Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 1. Nhưng là các ngươi đừng quên, Khô Lâu tiểu thư là một nữ nhân, Đỗ Nhược Lan nhắc nhở La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Cho Hà dẫn thức bạo lực không cực hạn tại nam tính hung thủ. Cũng bao quát nữ tính hung thủ, tòng phạm tội tâm lý góc độ tới nói, cả hai ở giữa không có khác biệt về bản chất, người cũng là học tâm lý chuyên nghiệp, hẳn là biết rõ ta ý tứ. La Viêm Lân nói, người sẽ không cho là Khô Lâu tiểu thư là một cái sắc tình cuồng đi. Cái kia cũng quá, cũng không phải là không thể được, chúng ta bây giờ chỉ là căn cứ hung thủ biểu hiện khách tới xem phán đoán. Những cái kia trên lý luận tri thức đều là phạm tội học ra thông qua vô số phạm tội án lệ tổng kết ra, có tương đương giá trị tham khảo. Tốt, a, coi như ngươi nói đúng. Khô Lâu tiểu thư chính là một cái nữ biến thái. Sau đó ngươi lại có thể nói rõ cái gì? Sau đó, chúng ta so sánh ba tên nạn nhân cộng đồng đặc điểm. Đặng Cương tuổi tác lớn nhất, 24 tuổi. Học viện kiến trúc, tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp một năm, về sau là Nhạc Chính Vũ, 23 tuổi, năm nay đại học năm 4, Hải sự học viện học sinh, tuổi tác nhất nhỏ người là Vương Hâm, Lý Công học viện học sinh, 19 tuổi, bọn hắn đều là 20 tuổi ra mặt người, sinh viên hoặc là đại học vừa tốt nghiệp, Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ đều là Khô Lâu tiểu thư fan hâm mộ. Vương Hâm cũng hẳn là, nữ tính liên hoàn hung thủ thường thường đều nguyện ý lựa chọn nam tử trẻ tuổi làm mục tiêu. Chút điểm này cũng phù hợp sắc tình hung thủ đặc điểm. Chẳng qua trước mắt chúng ta còn thiếu khuyết càng nhiều chứng cứ. Những này chỉ là chúng ta tạm thời tổng kết ra hung thủ đặc điểm. Nếu như hung thủ lần nữa hành hung, ta lo lắng nàng sẽ còn tìm kiếm cùng loại mục tiêu ra tay. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không lại dùng Khô Lâu tiểu thư xưng hô thế này. Đỗ Nhược Lan nói, cái này còn khó nói. Hắn fan hâm mộ bầy số lượng khổng lồ. Nàng giết người tin tức còn không có công lái đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ không biết nàng cùng đám fan hâm mộ đều có bao nhiêu trao đổi tư tưởng. Ta lo lắng nhất nàng nóng lòng gây án. Có khả năng tại trong ngắn hạn tiếp tục gây án. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đang cùng nàng trước kia làm việc qua trang web tiến hành câu thông, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới nàng manh mối. Tốt nhất là có thể tìm tới cùng với nàng tiếp xúc qua người. Chỉ có hiểu rõ nàng mới tốt phân tích nàng bước kế tiếp muốn làm gì. Tại La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan nói chuyện phiếm thời điểm, Mộ Dung Vũ Xuyên vùi đầu bắt đầu tiến hành trong tay thí nghiệm. Tại Khô Lâu tiểu thư gây án hiện trường không có phát hiện quá nhiều có giá trị vật chứng. Cho nên trong bồn tắm phát hiện cây kia hạ thể lông tóc liền lộ ra nhất là quan trọng. Kính hiển vi quan sát, đầu tiên có thể xác định cái này là cơ thể người lông tóc. Cái này muốn thông qua nhan sắc, nhận tính và quang trạch các phương diện đến khác nhau. Nhất là đầu tóc lông lân phiến có đặc biệt tính. Tiếp theo thông qua lông tóc hình dạng rất dễ dàng có thể phán đoán thuộc về cơ thể người bộ vị nào. Mao tính xốp đầy co giãn, mặt cắt hiện lên hình bầu dục hoặc là hình tam giác. Những này thường thức đối với Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói nhưng tại tâm cũng không khó giám định. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt nhìn, thầm kinh hãi. Dùng cái kẹp kích thích cây kia lông từ khác nhau góc độ quan sát kỹ. La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan chỉ lo nói chuyện không có chú ý tới hắn. Hắn dùng cây kéo đem lông tóc cắt đoạn, quan sát kỹ hoành mặt cắt. Nhưng sau nói ra, cái này Khô Lâu tiểu thư kinh khủng không chỉ là sắc tình cuồng. Vẫn là một cái đồng tính luyến. La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan bị hắn đột nhiên đánh gãy. Không hiểu nhìn xem hắn, La Viêm Lân hỏi, làm sao ngươi biết, phát hiện cái gì rồi? căn này thể mau không phải nữ nhân, là nam nhân, ngươi nói cái gì? La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan lẫn nhau nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện đem bọn hắn vừa rồi trò chuyện hết thảy đẩy ngã. Liền La Viêm Lân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể xác định sao? Nữ tính mau tính so nam tính mau tính ngắn hơn, càng thô, đương nhiên cá thể ở giữa sẽ có nhất định sai sót. Cho nên ta cố ý kiểm tra nó hoành mặt cắt. Nam tính mau tính hoành mặt cắt là hình tam giác, mà nữ tính là hình thoi. Ta trong bồn tắm tìm tới lông tóc, hoàn toàn phù hợp nam tính đặc điểm. Vương Hâm nhìn thấy cái kia trong phòng tắm tắm rửa người rất có thể không phải mỹ nữ, mà là một cái đàn ông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.